Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện.org. Chương 261, Nghĩa Hiếu. Một người ở bên ngoài vây xem không nhịn được lập tức thốt lên. Trời, cái này cũng được sao? Triệu Vô Cực rõ ràng là đánh thắng mà bọn hắn lại dám đối xử với đối phương như thể là hắn vừa bị đánh bại vậy. Rừng lớn chim gì cũng có a. Mấy năm nay chuyện là không ít, đầu năm nay đặc biệt nhiều. Có thể làm sao được a? Triệu Vô Cực rõ ràng là không có nguồn gốc võ giả. Hắn một thân võ công có cao nữa thì cũng chỉ là một thân một mình, không thể nào là mấy cái này đại gia tộc đối thủ được. Chả lẽ Triệu Vô Cực lại phải nhận túng chịu nhục sao? Ta nhìn bọn hắn thái độ không giống như là sẽ dễ dàng thỏa mãn a. Đúng vậy, mấy cái này đại gia tộc con em dằn vặt người đặc biệt thành thạo. Cái này Biện Kinh thành ba tên thiếu niên ta cũng là nghe qua không ít sự tình. Bọn hắn ở Biện Kinh cũng dằn vặt không ít người, đám người kia hạ tràng một cái so một cái thảm. Bọn hắn chính là được đằng chân lân đằng đầu chắc chắn sẽ không đơn giản thỏa mãn. Ngược lại Triệu Vô Cực nếu nhận túng, trở lại bọn hắn vẫn là trả thù chẳng phải là quá thiệt thòi rồi sao? Triệu Vô Cực nhìn bộ dáng có cốt khí như vậy, hắn cũng là người hung ác, sợ rằng sẽ không đơn giản thỏa hiệp như vậy a. Mọi người đang thảo luận nhiệt liệt, một cái giọng nói lập tức vang vọng. Hừ. Một tiếng hừ này vô cùng to, rõ ràng khiến cả đám người không tự chủ được đều đổ dồn ánh mắt về phía âm thanh phát ra. Người phát ra âm thanh này không ai khác chính là Từ Tiểu Bạch, hắn đúng là không nhịn nổi nữa, muốn ra mặt rồi. Một bên hắn chính là Từ Lam, ánh mắt chăm chú nhìn vào đại ca của mình, nàng có chút lo lắng. Lúc này ra mặt quả là một hành động không thông minh, Từ gia của hắn không sợ Biện Kinh thương hội nhưng cũng không cần loạn kéo cừu hận không cần thiết cho gia tộc a. Nhưng Triệu Vô Cực lại là bằng hữu của đại ca nàng, Từ Tiểu Bạch không nhịn được mà ra mặt cũng là chuyện hợp tình mà thôi. Từ Lam ánh mắt nhìn xung quanh, nhanh chóng suy nghĩ một cái chu toàn biện pháp, lần này sự việc sợ là làm lớn, Từ gia không cẩn thận cũng sẽ vì Từ Tiểu Bạch một tiếng hừ này mà bị kéo xuống nước. Từ Nghĩa đang cùng Từ Tiểu Bạch bất hòa, nhưng nếu có người dám động vào hắn, Từ Nghĩa nhất định sẽ làm thịt đối phương, bất kể ngươi là Lý gia, Cụ gia hay Lưu gia Biện Kinh thương hội. Một khi khai chiến chính là gia tộc chi chiến, sẽ vô cùng thảm khốc. Gia tộc chi chiến bao gồm luôn cả kinh tế cùng võ lực trực tiếp chiến đấu. Bọn hắn sinh ý cũng sẽ vì sự việc này mà có giảm sút, nếu ba cái gia tộc kia quyết tâm đập nồi dìm thuyền tình hình sẽ càng tệ hơn. Từ Lam bước chân lùi lại, nàng lập tức hướng một tên hạ nhân bên cạnh bản thân nói nhỏ. Lập tức trở về báo cáo cha ta tình hình chỗ này, cấp tốc. Tên hạ nhân này chính là của cha nàng Tâm Phúc phái theo bảo vệ nàng, hắn võ công rất tốt lại trung thành Cảnh Cảnh. Làm việc vô cùng tận tâm, ít lời. Hắn vừa nghe được Từ Lam mệnh lệnh lập tức gật đầu một cái như một cái tàn ảnh nhanh chóng hướng Từ gia phương hướng chạy đi. Bản thân hắn sống tới từng này tuổi đầu cũng hiểu được trong này môn đạo, quả thật tình huống đang ở phương hướng tệ hại diễn biến. Bởi vậy hắn không dám chần chừ một giây phút nào, hy vọng gia chủ có thể đưa ra quyết định sáng suốt vào lúc này. Từ Tiểu Bạch đi lên võ đài, hắn lập tức lạnh giọng nói. Cụ gia cùng Lý gia đúng không? Chuyện này rõ ràng chính là các ngươi ba người muốn đoạt phòng ăn của ta tại Vọng Nguyệt Lâu. Các ngươi bị bằng hữu của ta là Triệu Vô Cực đánh bại, bây giờ lại còn dám ngang ngược như vậy, có còn thiên lý hay không? Từ Tiểu Bạch lời lẽ len ken có lực, đáng tiếc hắn lại muốn giảng đạo lý, mà đối phương chính là không giảng đạo lý. Cụ anh lập tức cười gằn nói. Tiểu tử, ngươi chớ xem vào chuyện của người khác, nếu không muốn gia tộc của ngươi cũng xui xẻo. Triệu Vô Cực đã thương chính là Lưu gia thiếu chủ. Cha hắn là Lưu Nghĩa nhất lưu cao thủ đỉnh phong. Gia tộc của hắn nhất lưu cao thủ nhiều như mây, ngươi đứng ra bên vực hắn chính là đang muốn tìm chết đúng không? Từ Tiểu Bạch cười lạnh nói. Ta chỉ là nói một câu công đạo mà thôi. Trên đời này làm gì có chuyện các ngươi làm sai còn bắt người ta quỳ xuống xin lỗi, đây là cái gì đạo lý? Cụ anh ha ha cười to nói. Cái gì đạo lý? Đương nhiên là ba gia tộc chúng ta đạo lý. Hắn tưởng rằng đánh xong Lưu thiếu liền xong sao? Nếu hôm nay hắn không ở đây dập đầu nhận lỗi, ta dám đảm bảo ngày mai cao thủ của Tam gia tộc chúng ta sẽ lập tức tới Thiên Vân Thành truy sát hắn. Từ Tiểu Bạch bị bọn hắn nga ngược tới tức rung lên chỉ tay vào cụ anh nói. Các ngươi đây là muốn không phân trắng đen thị phi, muốn ỷ thế hiếp người đúng không? Lý Quẩn lúc này lên tiếng phụ họa. Chúng ta đại gia tộc chính là như thế hành động, ngươi làm gì được chúng ta? Ha ha ha! Từ Tiểu Bạch nhất thời có chút không biết nói gì cho phải. hắn muốn giảng đạo lý đối phương lại muốn ỷ thế hiếp người, Từ Tiểu Bạch cũng nhanh muốn tức nổ phổi. Hắn vốn tưởng tượng giang hồ trượng nghĩa mọi người đều sẽ giảng đạo lý a, không ngờ hôm nay gặp phải loại người như vậy. Lúc này một tiếng sâu kín thở dài vang lên. Tiểu Bạch, lùi lại đi. Chuyện này ngươi không cần quản, để ta tới. Từ Tiểu Bạch quay lại, hắn thấy chính là Triệu Vô Cực một mặt thất lạc, giống như vừa hạ cái gì quyết định to lớn, tâm trạng vô cùng nặng nề vậy. Từ Tiểu Bạch run run nói. Vô Cực, chúng ta Từ gia còn không sợ bọn hắn Tam gia, ngươi cùng ta trở về Từ gia không cần quan tâm đám người ngu ngốc này. Ta muốn xem ai dám tìm chúng ta gây sự. Triệu Vô Cực lắc đầu cười nhạt nói. Thế đạo chính là như vậy, hôm nay ngươi đã nhìn rõ đi. Ngươi không tìm người gây chuyện cũng sẽ có người tìm ngươi gây chuyện, có thực lực đôi lúc cũng không phải là tất cả, trên đời này còn có rất nhiều thứ có thể ảnh hưởng tới chúng ta. Ngựa hiền bị người cưỡi, người hiền liền bị lấn phạm. Muốn không bị lấn phạm liền không cần làm người hiền lành. Từ Tiểu Bạch giống như là nghe được Triệu Vô Cực lời nói bên trong mệt mỏi chi ý, hắn có chút không cam tâm nói. Nhưng ngươi cũng không cần chịu nhục nhã như thế a. Triệu Vô Cực đưa tay lên chặn lại hắn lời nói. Ta đã quyết định rồi, ngươi nếu xem ta là bằng hữu thì đứng qua một bên đi. Từ Tiểu Bạch có chút khó làm, bằng hữu vì hắn mà chiến hắn có thể bỏ mặc Triệu Vô Cực một mình chịu tội được sao? Triệu Vô Cực đối mặt chính là mất đi bản thân tôn nghiêm a. Đối với một cái võ giả như Triệu Vô Cực, mất đi tôn nghiêm quả thật là một cái trở ngại tâm lý vô cùng to lớn a, sau này tu luyện sợ rằng cũng sẽ không thông thuận. Thế này không khác gì so nói Triệu Vô Cực đi chết còn khó chịu. Từ Tiểu Bạch không nhịn được lại muốn mở miệng nói. Ta. Hắn còn chưa kịp nói ra khỏi miệng bên kia lập tức truyền tới một tiếng quát lạnh. Tiểu Bạch, lùi lại. Tất cả mọi người đều nhìn lại, người tới là một cái đàn ông trung niên, khuôn mặt thon dài kiên nghị ánh mắt sắc sảo. Dưới cằm là một bộ râu được cắt tỉa vô cùng cẩn thận, tôn lên hắn khuôn mặt trung niên tuấn lãng. Có thể nói càng lớn tuổi càng có mị lực nam nhân. Người tới không ai khác chính là Từ Nghĩa. Phụ thân của Từ Tiểu Bạch, đi bên cạnh hắn chính là vừa nãy cái kia người hạ nhân bảo vệ Từ Lam. Từ Tiểu Bạch ánh mắt như muốn phun lửa nói. Phụ thân, bằng hữu của ta bị lấn phạm ta còn có thể đứng ngoài nhìn hay sao? Ngươi đây là đang ép ta bất nghĩa hay sao? Từ Nghĩa lông mày nhíu lại, có chút tức giận. Từ Tiểu Bạch con trai hắn mấy hôm trước cùng hắn cãi nhau, hai người mấy hôm nay đều không gặp. Hắn chính là muốn cho Từ Tiểu Bạch thời gian suy nghĩ cho kỹ nên dùng thái độ gì đối đáp Triệu Vô Cực cái này hung danh vang xa nhân vật. Không ngờ bọn hắn lại tiếp tục hỗn đến cùng một chỗ. Từ Nghĩa lạnh nhạt nói. Bên kia chính là Lưu gia, Cụ gia, Lý gia biện kinh Tam gia. Ngươi muốn kéo gia tộc xuống vũng nước đục này sao? Đến lúc đó nếu có người trong gia tộc vì ngươi hành động ngày hôm nay mà chết ngươi chính là bất hiếu chi đồ. Từ Tiểu Bạch ánh mắt lập tức chìm xuống. Hắn hiểu phụ thân hắn nói cái gì. Từ Tiểu Bạch nếu đứng ra có thể giữ được nghĩa nhưng lại bất hiếu. Hắn không đứng ra có thể giữ được hiếu nhưng bất nghĩa. Hắn lập tức cảm giác được, trong cuộc đời của hắn, đây chính là khoảnh khắc khó quyết định nhất. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 262, xin tha. Một người ở bên ngoài tấm tắc kỳ lạ nói. Sự việc phát triển ngoài cả dự liệu a, người kia không phải là Từ Nghĩa Từ gia gia chủ sao? Hắn cũng bị kinh động tới chỗ này, xem ra sự việc đã phát triển ra ngoài tầm kiểm soát rồi a. Từ Nghĩa lại muốn Từ Tiểu Bạch làm bất nghĩa chi nhân, cái này Từ gia thật không phải đồ tốt lành gì. Ngu ngốc! Ngươi quản lý một gia tộc sao? Biết cái gì gọi là gia tộc sao? Từ Nghĩa chính là vì gia tộc lo lắng mà phải làm như vậy. Nếu hắn cũng xung động như Từ Tiểu Bạch sợ rằng ngày mai Từ gia phải cùng ba cái gia tộc khai chiến, bọn hắn thực lực cũng sẽ vì trận chiến này mà tụt dốc không phanh. Đen đuổi còn có thể không giữ nổi đại gia tộc địa vị a. Nhưng như thế cũng không thể công khai bất nghĩa như vậy a. Ta có một cái băng hữu ở Từ gia, nghe nói Từ Tiểu Bạch mấy hôm trước chính là cùng Từ Nghĩa cãi nhau, cũng chính là vì cái này Triệu Vô Cực. Từ Tiểu Bạch xem Triệu Vô Cực là bằng hữu, Triệu Vô Cực danh tiếng quá hung ác. Từ Nghĩa cấm đoán hắn qua lại với Triệu Vô Cực. Từ Tiểu Bạch không chịu thế là làm rộn lên. Không ngờ hôm nay hắn lại đích thân tới đây ngăn cấm, không biết chuyện này rồi sẽ đi về đâu. Nếu thế xem ra Từ gia quan điểm chính là không cùng Triệu Vô Cực qua lại, Từ Nghĩa hành động cũng có thể nói hợp lý a, xem ra muốn nhìn Từ Tiểu Bạch hành động như thế nào rồi. Từ Tiểu Bạch thanh niên nhân tuổi trẻ máu nóng, sợ rằng sẽ làm ra cái gì hành động bất chấp gia tộc lợi ích a. Từ gia lần này cũng thật là xui xẻo. Còn không phải tại Triệu Vô Cực sao? Hắn đi tới đâu là ở đó có chuyện liền a. Từ Tiểu Bạch ở một bên lông mày nhíu chặt, hắn quả thật rất khó xử, hắn không biết nên làm thế nào cho phải. Hắn không muốn lùi lại chút nào, Triệu Vô Cực vì hắn mà chiến hắn lại lâm trận rút lui cái này có thể được sao? Đây chính là đi ngược lại với hắn lương tâm a. Triệu Vô Cực nhìn Từ Tiểu Bạch khó xử đứng nguyên ở đó không nhúc nhích, hắn cười nói. Giang hồ chính là như vậy a, ngươi chắc hẳn cũng đã vứt bỏ một chút ảo tưởng cuối cùng về giang hồ rồi đúng không? Giang hồ người lừa ta gạt, mạnh được yếu thua, chính là luật rừng. Ngươi muốn thích nghi nó, sau này mới có thể sống lâu một chút. Còn bây giờ ngươi lui ra đi. Từ Tiểu Bạch ánh mắt khó chịu nhìn về phía Triệu Vô Cực, đối phương vậy mà muốn hắn lui lại, làm kẻ bất nghĩa. Triệu Vô Cực nhìn đối phương vẫn là đứng nguyên ở đó lập tức nói lại lần nữa. Từ Tiểu Bạch lui lại đi. Từ Tiểu Bạch ánh mắt hiện lên một tức giận, hắn lúc này cảm giác được Triệu Vô Cực trong lời nói lạnh lùng, đối phương đây là muốn một mình gánh chịu tất cả sao? Tại sao phải đá hắn sang một bên? Không phải chúng ta là bằng hữu sao? Triệu Vô Cực tức giận rống to. Tiểu Bạch, lui lại. Từ Tiểu Bạch lúc này mới tỉnh thần, hắn tỉnh táo lại, thu lại muốn bất chấp tất cả hậu quả cùng Triệu Vô Cực đứng chung một chiến tuyến mặc kệ hậu quả. Hắn bước chân một lùi, làm theo Triệu Vô Cực mong muốn. Từ Nghĩa trên khuôn mặt căng thẳng cũng rút đi một chút, hắn dùng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn về phía Triệu Vô Cực, đối phương hành động quả thật giúp Từ Tiểu Bạch không rơi vào bất nghĩa chi danh. Dù sao Từ Tiểu Bạch chính là theo lời của hắn lùi lại mà không phải bỏ rơi bằng hữu lui binh. Đối phương gọi Từ Tiểu Bạch là Tiểu Bạch, có thể thấy được quan hệ của bọn hắn cũng vô cùng quen thuộc, hai người sợ rằng là sinh tử chi giao, nếu không Từ Tiểu Bạch vốn thông minh IQ trong lúc này cũng sẽ không hàng nhanh như vậy, hoàn toàn là làm theo cảm tính. Từ Tiểu Bạch cực kỳ khó chịu nhìn về phía Triệu Vô Cực bóng lưng, trước đây ở Thiếu Vân Tự rừng rậm, chính bóng lưng này cứu hắn từ vực sâu, không ngại vết thương mở rộng kéo hắn từ dưới vực sâu lên. Chính bóng lưng này, cùng hắn đồng sinh cộng tử phiêu bạc giang hồ, tuy thời gian cực ngắn nhưng cũng rất vui vẻ. Chính bóng lưng này, luôn muốn gánh lấy tất cả khó khăn, để cho hắn sự việc nhẹ nhàng nhất. Loại này bằng hữu, quá tốt. Nhưng Từ Tiểu Bạch không muốn. Bởi vậy hắn không cam lòng, lại vì thế mà tức giận, tự trách bản thân. Nếu võ công của hắn có thể bình định tam gia tộc, bọn hắn còn dám ở đây nhảy nhót sao? Triệu Vô Cực đi tới trước mặt hai người, hắn nhàn nhạt nói. Ta cùng Từ Tiểu Bạch đúng là bằng hữu, nhưng hành động ngày hôm nay là do ta tự phát, không hề liên quan tới hắn. Lý Quẩn liếc nhìn cụ anh một cái, cụ anh vui vẻ nói. Được, chỉ cần ngươi tự mình nhận lỗi, tam gia chúng ta có thể xem xét tha ngươi một mạng. Triệu Vô Cực gật đầu đầu lại nói. Ta xuất đạo cũng có một thời gian, chuyện lạ thấy không ít, cũng là lần đầu tiên thấy có người tự tin như các ngươi. Cụ anh có chút khó hiểu nói. Triệu Vô Cực, ngươi nên quỳ xuống dập đầu nhận lỗi được rồi, nơi nào lắm lời như vậy. Chúng ta tự tin đến từ thân phận của chúng ta, chính là đại gia tộc con em. Ngươi một cái giả tiểu tử không bao giờ hiểu được thứ này. Đầu thai cũng là một môn cần kỹ thuật a. Triệu Vô Cực lắc đầu cười nhạt nói. Ta nói chính là các ngươi quá tự tin gưa vì sao khẳng định ta sẽ cùng các ngươi nhận lỗi. Cụ anh mặt bỗng nhiên lạnh đi, vẻ cười trên khuôn mặt của hắn lập tức rút đi. Triệu Vô Cực đúng là thể hiện yếu thế, nhưng hắn không hề nói qua muốn nhận lỗi a, đều là bọn hắn tự suy diễn ra mà thôi. Cụ anh cắn răng nói. Ngươi nên suy nghĩ kỹ, tính mạng chỉ có một, không cần lấy tính mạng của mình ra làm trò đùa. Triệu Vô Cực ha ha cười nói. Ta đi qua mấy tòa thành trì, Diệt gia tộc không có 5 cái cũng có 3 cái, hai người các ngươi nghĩ ta đang sợ các ngươi. Lúc nãy ta cảm thán chính là thế đạo này bất công, người sinh ra trong đại gia tộc ăn hết thiên tài địa bảo lại không trường đầu óc, cỡ như hai người các ngươi cũng dám ở trước mặt ta nhảy nhót. Cụ anh lúc này mặt triệt để đen lại, mà Lý Quẩn thần kinh không có như hắn kiên cố, bắt đầu cảm thấy được một tia không ổn, chân hơi run lùi lại một bước. Cụ anh nghiến lợi nói. Ngươi điên sao? Không muốn mạng nữa phải không? Triệu Vô Cực tiếp tục nói. Gia tộc của các ngươi còn ở Biện Kinh. Các ngươi chính là đơn thân tới Thiên Vân Thành dạo chơi, vậy mà cũng dám mở miệng ra uy hiếp ta một cái đơn độc võ giả. Cha mẹ các ngươi không dạy cho các ngươi, Loại này đơn độc võ giả chính là chém chết các ngươi sau lưu lạc thiên nhai các ngươi không thể tìm ra tung tích sao? Cụ anh phách lối khí diễm lập tức co rút lại, hắn lúc này đã hiểu Triệu Vô Cực ý tứ, hắn chính là loại kia không sợ đại gia tộc truy sát. Cùng lắm chính là bỏ chạy mà thôi, Triệu Vô Cực thân pháp vô cùng tốt, hắn chính là có cơ sở để làm việc này. Mà hắn cùng Lý Quẩn ở trước mặt đối phương lắc lư còn không ngừng xỉ nhục Triệu Vô Cực, sợ rằng đã bị nhìn chằm chằm vào. Triệu Vô Cực lại nói. Lương Ngạo cho dù là đồng bạn của các ngươi, hắn bị thương hay chết các ngươi cũng khó thoát tội, nhưng nhiều nhất bị trách mắng một phen mà thôi, gia tộc chưa chắc sẽ giao ra các ngươi làm cái gì. Các ngươi cần thiết phải vì Lương Ngạo xông pha lên trước sao? Ta mới là hung thủ thực sự, mọi tội lỗi đều là do ta tới gánh, các ngươi vội vã nhảy ra như vậy là muốn tìm đường chết sao? Cụ anh rung giọng nói. Ta là người đại gia tộc, Triệu Vô Cực ngươi chớ phát điên không nghĩ tới hậu quả. Triệu Vô Cực ha ha cuống tiếu nói. Đầu thai đích thực là một môn kỹ thuật, nhưng đầu thai nhớ mang theo đầu óc, như vậy mới có thể sống lâu được. Triệu Vô Cực ta trước tới nay nếu sợ đã không cùng các đại gia tộc khác đánh lên, hôm nay ba người các ngươi rất hợp ý ta, một cái cũng đừng nghĩ đi. Nói xong hắn cương khí ngưng tụ, nhanh như chớp một cái vỗ trên huyệt bách hội của đối phương đào ra bốn đạo huyết trảo. Cụ anh vốn không phải đối thủ Triệu Vô Cực, lại bị hắn lời nói chấn nhiếp rơi vào trạng thái sợ hãi, bởi vậy bị Triệu Vô Cực tập tiếp bất ngờ liền bị Triệu Vô Cực nhanh chóng vỗ lên đỉnh đầu. Răng rắc. Tiếng xương cốt vỡ vụn, cụ anh máu tươi từ thất khiếu chảy ra, khiến hắn một mặt toàn là máu đen, dữ tợn vô cùng. Lý Quẩn ở đằng sau vốn đang bị Triệu Vô Cực khí thế dọa sợ lùi lùi lại, lại thấy Triệu Vô Cực như là ác quỷ một trảo đánh chết cụ anh, hắn lúc này phách lối khí diễm đã sớm không còn tâm hơi, thay vào đó là vô cùng sợ hãi. Sớm biết thế không tới Thiên Vân Thành, không vào Vọng Nguyệt Lâu, không cùng đối phương đánh nhau như thế hắn cũng không phải rơi vào tình cảnh. Triệu Vô Cực ánh mắt một liếc, Lý Quẩn lập tức sợ hãi hai chân quỳ xuống đất dập đầu lia lịa la to. Triệu Thiếu Hiệp tha mạng, ta cho ngươi dập đầu. Mong ngươi dơ cao đánh khé. Ta thật có mắt không tròng mới đi treo chọc ngươi. Ta đảm bảo sẽ không bao giờ xuất hiện ở trước mặt ngươi nữa, tha cho ta một mạng đi. Hắn vừa nói vừa liên tục dập đầu, trên trán cũng là lộ ra một cái bãi máu xem ra rất thành tâm xin tha. Triệu Vô Cực lúc đầu chính là muốn giết hết tất cả đám người này, nhưng lúc này hắn chợt nổi lên một chủ ý khác khá hay. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện .org Chương 263, giết. Triệu Vô Cực vừa dừng tay, không ít người lập tức hít một ngụm khí lạnh. Bọn hắn vừa thấy cái gì? Triệu Vô Cực một chiêu trảo pháp vỗ chết cụ anh, cụ gia thiếu chủ. Cái này chính là muốn gây chiến tiết tấu. Triệu Vô Cực thật sự không sợ biện kinh tam gia hay là hắn là ngu ngốc ca biết tự lượng sức mình chỉ muốn sảng khoái nhất thời. Nhìn quỳ ở trên đất liên tục dập đầu quỳ xin Lý Quẩn, bọn hắn lại càng là khó tin vào mắt mình. Hôm nay họa phong biến đổi quá nhanh a, có chút theo không kịp. Đầu tiên chính là Triệu Vô Cực đánh thắng Tiềm Long Bảng đệ nhất nhân Lưu Ngạo, nhưng sau đó lại bị đối phương lên mặt ý thế hiếp người muốn hắn quỳ xuống dập đầu nhận lỗi. Triệu Vô Cực yếu thế, Từ Tiểu Bạch lại không thể không lui lại, không dùng Từ gia danh nghĩa bảo vệ được hắn, Triệu Vô Cực tưởng chừng như là phải ở chỗ này mất hết cốt khí, không ngờ họa phong lại lần nữa thay đổi. Triệu Vô Cực trước đây thở dài cảm thán chính là giả vờ giả vịt. Hắn cũng không hề sợ cụ gia cùng Lý gia, chỉ là đang than thở thế đạo thật đặc sắc, loại người gì cũng có. Một lời không hợp chính là một trảo vỗ xuống đoạt đi tính mạng của cụ anh. Sau này xem ra, Triệu Vô Cực cùng cụ gia là không chết không thôi tình huống. Cho dù cụ gia gia chủ còn có con trai để truyền thừa hương hỏa, nhưng cái này mặt mũi bọn hắn nhất định phải tìm lại, nếu không bọn hắn cũng không thể ở Biện Kinh lăn lộn nữa. Thiếu chủ bị một cái giả thiếu niên không rõ nguồn gốc đánh giết. Không phất cao ngọn cờ phái người ra trả thù đâu có thể là đại gia tộc. Còn cái này Lý Quẩn, một cái vốn làm tiểu đệ đi theo Lưu Ngạo lúc này còn như chó chết nằm trên mặt đất, hắn chính là cực kỳ không có cốt khí xin Triệu Vô Cực tha mạng, xem thế là đủ rồi. Triệu Vô Cực ngày hôm nay hành động quả thật tạc thiên, hắn không những chọc tức cụ gia, mà tình hình này còn giống như không muốn thu tay. Trước đây không lâu hắn cũng chọc hoàng gia, giết hoàng tật phong, quả thật kẻ thù khắp thiên hạ a. Triệu Vô Cực lạnh nhạt mở miệng nói. Cút qua một bên. Lý Quẩn lập tức vâng dạ, không hề dám đứng lên như một con chó ở trên mặt đất rút lui đi nhường ra cho Triệu Vô Cực một con đường đi tới. Triệu Vô Cực rảo bước đi tới trước mặt Lưu Ngạo, khóe miệng mỉm cười nhìn lấy hắn. Trên người Lưu Ngạo bây giờ rách toe toét, vết thương là do trảo công của hắn gây nên. kinh mạch đứt gãy, nội công khô kiệt, võ công toàn phế. Hơi thở cực kỳ yếu ớt như ngọn đèn trước gió, bất cứ lúc nào cũng có thể chết đi, xem ra đã là đèn cạn dầu. Triệu Vô Cực muốn giết hắn, không phải là mới lên suy nghĩ. Từ lúc ở Vọng Nguyệt Lâu, hắn đã âm thầm muốn giết chết tên này rồi. Lúc này một cái âm thanh lạnh lùng vang lên. Thiếu niên, cụ gia tuy mạnh nhưng vẫn là có thể chọc, Lưu gia ngược lại không dễ chọc vậy đâu. Hắn chính là Biện Kinh Thương Hội thiếu chủ mà tên Lưu Nghĩa kia lại chỉ có mình hắn là con trai, không giống cụ gia dòng dõi đông đúc, giết hắn chính là muốn cùng Biện Kinh Thương Hội khai tử chiến A. Triệu Vô Cực nhìn lại, chính là Từ Nghĩa đang lên tiếng, hắn đây là đang nhắc nhở Triệu Vô Cực xem việc mà làm thấy chỗ tốt thì thu tay. Triệu Vô Cực cười nhạt, đối phương ở khá xa, có thể xem không rõ Lưu Ngạo thương thế. Thương thế này, nếu để hắn trở về Lưu gia cũng là một đường khai chiến không chết không thôi. Không bằng trước giết cho sảng khoái sau đó lại khai chiến, như vậy chẳng phải kiếm lợi. Triệu Vô Cực chính là làm việc nhanh chóng, không muốn chần chừ tốn thời gian, hắn cười nhạt nói. Ta còn tưởng rằng Từ gia chủ đối với ta việc làm đều không quan tâm đây, ngươi hẳn là chỉ muốn cùng ta vạch rõ giới hạn, Từ gia không hề cùng Triệu Vô Cực quen biết, lúc nào lại hảo tâm như vậy rồi. Từ Nghĩa khuôn mặt lạnh nhạt nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, quả thật không lĩnh tình tiểu tử. Triệu Vô Cực nhìn Từ Tiểu Bạch một chút, đối phương chính là đứng ở đó dùng ánh mắt lo lắng nhìn hắn. Triệu Vô Cực nếu giết người, sau này cuộc sống của hắn sẽ rất nguy hiểm a, thân là bằng hữu, Từ Tiểu Bạch không muốn hắn đi mạo hiểm như vậy làm gì, nhưng hận thù đã bị kết lên, như là mũi tên lên cung, không thể không phát. Lý Quẩn thì là run như cầy sấy nhìn Triệu Vô Cực hành động bên này, hắn không dám ho he nửa lời. Triệu Vô Cực nếu Lưu Ngạo còn dám giết, hắn một cái Lý gia nhị công tử còn không đủ đối phương nhét kẻ năng, muốn giết liền giết. Dù sao Lưu gia là một kẻ thù, thêm cụ gia cũng không quá quan trọng, đã thế thêm luôn Lý gia vào cũng là tiện tay. Lý Quẩn vẫn là yêu quý tính mạng của mình, hắn không dám hở ra một âm thanh nào sợ rằng kích thích Triệu Vô Cực muốn giết hắn. Triệu Vô Cực nhấc chân lên, mọi người ở đây đều nín thở. Tiềm Long bảng thứ nhất nhân vật, nằm ở đó, Triệu Vô Cực một chân giơ lên, chỉ cần thả xuống liền có thể quyết định vận mệnh của đối phương. Một khi giết người, chính là tiếng còi tử chiến kéo lên, một ngày Triệu Vô Cực còn chưa chết, cụ gia cùng Lưu gia sẽ không dừng lại. Triệu Vô Cực không để mọi người chờ lâu, hắn một cước nhắm thẳng Lưu Ngạo cổ dẫm xuống. Răng rắc. Tiếng xương gãy cổ vang lên, Lưu Ngạo trong hôn mê lập tức chết đi, vô cùng thanh thản. Chỉ có điều tướng chết của hắn có chút khó xem mà thôi. Triệu Vô Cực thật dám giết người, hắn ở đâu ra tự tin có thể đối kháng Lưu gia cùng cụ gia. Không đúng cả Lý gia nữa. Ba cái gia tộc này có chút gần gũi, sợ rằng sẽ phái người tới hợp công. Tiềm Long bảng đệ nhất nhân hôm nay vẫn lạc, Triệu Vô Cực chính thức bước lên bảo tọa, hắn thực lực không thể nghi ngờ a. Nhưng không biết hắn còn có thể sống mấy ngày, có thể ở trong tay nhất lưu cao thủ truy sát sống sót. Tên kia Lý Quẩn cũng thật là may mắn a, sớm đầu hàng thật tốt. Cái này chính là thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, ha ha ha. Thật trông chờ, không biết bọn hắn định phái ra bao nhiêu nhất lưu cao thủ truy sát Triệu Vô Cực đây, nếu ở gần Thiên Vân Thành chiến đấu phải chăng chúng ta có thể được xem rồi. Đến lúc đó nhất định không được bỏ lỡ a, ha ha. Triệu Vô Cực thu lại tâm thần, hắn không giết Lý Quẩn, đơn giản bởi vì tên này chưa cần phải chết. Ba người tới Thiên Vân Thành, chỉ còn mình Lý Quẩn sống sót trở về, mũi giáo đầu tiên đều sẽ chỉ vào mũi hắn, đồng thời cũng là Lý gia. Lý gia tuy yếu nhất trong tam gia, nhưng bọn hắn thiếu chủ chết, ngươi một cái nhị công tử sao còn sống trở về làm gì? Sao không đi chết bồi táng cho thiếu chủ của bọn hắn? Hắn còn sống trong này có cái gì ám tuyền khó nói sao? Rất nhiều câu hỏi sẽ được đặt ra, trong lúc nhất thời Lý Quẩn sẽ là con chim mồi gánh chịu mọi chỉ trích của hai gia tộc còn lại, bọn hắn sẽ mất thời gian tìm hiểu Lý Quẩn lúc đó tình huống sau đó mới tìm tới Triệu Vô Cực phiền phức. Hơn nữa việc này sẽ gây ra hai gia tộc đối với Lý gia bất mãn, Lý gia cũng sẽ vì bị bọn hắn hắt hủi mà bất mãn, từ đó sinh ra phân kỳ. Triệu Vô Cực sẽ không phải cùng một lúc đối phó ba cái gia tộc phái ra người. Hành động ngày hôm nay không chỉ đưa Triệu Vô Cực lên Tiềm Long bảng chí cao bảo tọa, hắn hung danh lại lần nữa vang xa, trong lúc nhất thời không ít môn phái cùng gia tộc đều đang chăm chú vào Triệu Vô Cực hành động, xem hắn có thể sống sót qua đám người phục thù này bao lâu. Lấy trước đây Triệu Vô Cực lịch sử mà nói, cái nào gia tộc cùng hắn dây dưa đều có hậu quả vô cùng thảm khốc, lần này cụ gia cùng Lưu gia nếu đồng thời xúc động không biết Triệu Vô Cực có thể tiếp tục kéo dài cái lịch sử này hay không. Bỗng nhiên Triệu Vô Cực lỗ tay giật giật một cái,

chỉ có thể nhịn xuống để cho Từ Nghĩa mắng một trận hả giận mà thôi. Dù sao đây tuy là lỗi của bọn hắn nhưng Từ Nghĩa cũng sẽ biết chừng mực không đi chém giết cái gì bọn hắn chính là Từ gia tử trung hộ vệ. Đứng bên cạnh Từ Nghĩa chính là hắn nhị đệ Từ Trọng. Từ Trọng là đệ đệ ruột thịt của hắn. Từ Trọng lúc này lên tiếng nói. Đại ca bớt giận, Bạch Nhi hẳn võ công cao cường, hắn ra ngoài chơi một chút cho khoai khỏa cũng không thể gặp được chuyện gì a. Từ Nghĩa tức giận mắng. Ngươi cũng đừng giả ngốc với ta, tên kia tiểu tử chắc chắn chính là đang đi tìm Triệu Vô Cực. Loại này ác nhân khắp nơi gây tai họa đi gần với hắn chắc chắn sẽ có ngày khiến Từ gia chúng ta gặp chuyện xui xẻo. Từ Trọng thở dài một cái, đại ca của hắn tuy một cái khuôn mặt đẹp trai nhưng tính tình lại nóng nảy lại bảo thủ, rất khó khuyên giải. Năm xưa hắn chính là Từ gia dòng chính, võ lực áp đảo Từ gia thế hệ trẻ nên thuận lý thành chương lên làm Từ gia gia chủ. Hắn làm cũng được rất tận lực, bao nhiêu năm qua Từ gia không hề phát triển quá mạnh mẽ nhưng cũng không hề xuống dốc, có thể nói là bảo hộ được tổ tiên cơ nghiệp. Chỉ có điều hắn quá bảo thủ cứng nhắc, đối với Từ Tiểu Bạch quá khắt khe. Bởi vậy Từ Tiểu Bạch đang tuổi thiếu niên phản nghịch kỳ, rất dễ dàng bị phản ngược lại. Gần đây quan hệ cha con của hai người không vui, Từ Tiểu Bạch hành động cũng có thể lý giải được. Hai người đang nói chuyện một cái giọng nói âm dương quái khí chen vào. Thân là thiếu chủ lại hành động thiếu suy nghĩ, Từ gia tương lai nếu giao vào tay hắn thật đáng lo. Từ gia chủ, ngươi nên giáo dục lại Bạch công tử, để hắn đi về đường ngay a. Giọng nói như là rất quan tâm Từ Tiểu Bạch cùng Từ Nghĩa, nhưng giọng điệu âm dương quái khí này chính là đang âm thầm đả kích danh vọng của Từ Nghĩa. Người lên tiếng chính là một cái râu dê trung niên nhân, nhất lưu cảnh giới cung phụng trưởng lão của Từ gia. Mỗi cái gia tộc đều sẽ có một ít người được mời từ bên ngoài vào làm cung phụng trưởng lão. Bọn hắn chính là có nhiệm vụ hộ vệ gia tộc bình an mà thôi, cung phụng đương nhiên là gia tộc ra. Mà tên cung phụng trưởng lão râu dê này tên Quý Bằng, hắn ở Từ gia trước đây không lâu liền đi theo tam trưởng lão của Từ gia Từ Tiến. Từ Tiến cũng không phải là anh em ruột với Từ Nghĩa mà là anh em họ, hắn võ công tốt bởi vậy thế hệ trước của Từ gia về già hắn cũng thuận lợi kiếm lấy một ghế trưởng lão của Từ gia, đối phương vốn không hề phục Từ Nghĩa làm gia chủ, luôn tìm cách buồn nôn hắn. Từ Tiến thấy cái này cung phụng trưởng lão chó săn làm việc rất tốt, chỉ là âm thầm khóe miệng kéo lên nụ cười, chỉ cần Từ Nghĩa bị đả kích hắn liền vui vẻ, nếu có một cơ hội nắm được Từ gia gia chủ vị trí, hắn sẽ không ngần ngại đi thử. Thiên Vân thành hai gia hai môn hai bang, Từ gia địa vị không hề nhỏ. Vị trí này không chỉ phong quang vô hạn lại còn có thể điều động lượng lớn tài nguyên. Nhìn Từ Nghĩa vì bồi dưỡng Từ Tiểu Bạch có thể triệu hồi hắn về gia tộc để đột phá nhất lưu là có thể thấy được lốm đốm. Đương nhiên đây là thiếu chủ đãi ngộ, Từ Tiểu Bạch cũng phải dùng bản lĩnh của mình đánh ra. Nhưng trước đó hắn chính là được Từ Nghĩa dùng rất nhiều thiên tài địa bảo nuôi lớn, ăn đồ ngon nhất dùng đồ tốt nhất học võ công cao nhất của Từ gia, con trai của Từ Tiến sao có thể so sánh được. Lâu ngày ghen ghét tích tụ, Từ Tiến đã nhìn chằm chằm vị trí gia chủ của Từ Nghĩa rồi. Nhưng Từ Nghĩa làm được rất tốt không hề có chút lỗi lầm nào, Từ gia cũng không hề cùng ai tranh đấu, Từ Nghĩa không hề vì chiến đấu mà trọng thương. Bởi vậy cái này vị trí gia chủ là không cách nào tranh, Từ Tiến càng ngày càng cảm giác vô vọng. Nhưng như thế cũng không ngăn cản hắn chia bè kết phái muốn mời chào một số người trong gia tộc ủng hộ mình. Từ Tiến lúc này mở miệng nói. Không bằng chúng ta cũng phái ra người tìm kiếm tung tích Tiểu Bạch, thuận tiện tìm kiếm luôn tin tức Triệu Vô Cực. Từ gia chúng ta xuất thủ bắt giữ Triệu Vô Cực, giao cho Lưu gia cùng Cụ gia, chúng ta sẽ có thể cùng bọn hắn kết minh, tương lai gia tộc sinh ý buôn bán cũng có thể đi lên. Từ Nghĩa còn chưa kịp nói gì, Từ Trọng đã lên tiếng. Từ Tiến ngươi nghĩ thật đơn giản a, chưa nói Triệu Vô Cực chính là bằng hữu của Tiểu Bạch, bắt hắn sẽ gây nên Tiểu Bạch vô cùng bất mãn, mà chúng ta muốn bắt Triệu Vô Cực phải huy động bao nhiêu nhân lực. Triệu Vô Cực thiếu niên thiên tài như tân tinh quật khởi, hắn chính là một đường giết ra tới, đắc tội không biết bao nhiêu người. Đến bây giờ vẫn còn có thể vui vẻ nhảy nhót đi tới Thiên Vân thành chúng ta chắc chắn thủ đoạn cũng không hề nhỏ. Bắt hắn nếu không thành công phản ngược lại sẽ khiến cho Từ gia chúng ta kết một cái đại địch. Hơn nữa Từ gia chúng ta lúc nào lưu lạc tới mức phải đi nịnh bợ người khác rồi. Từ Tiến hừ lạnh một tiếng, các ngươi nói đúng, cái gì cũng chỉ có các ngươi tốt. Ta ý kiến chính là như vậy không cho lực, luôn bị bác bỏ. Từ Tiến cũng không biết tự nhìn lại bản thân hắn, chí lớn nhưng tài hèn sức mọn, giả tâm không tương xứng với tài năng. Bởi vậy hắn ở Từ gia địa vị tuy cao nhưng cũng không có quá bao nhiêu thực quyền, mấy năm nay đều bị Từ Nghĩa ép một đầu. Quý Bằng thấy thế liền chuyển chủ đề hỏi. Thế chúng ta phải làm gì a? Từ Trọng lên tiếng. Tiểu Bạch vẫn là phải tìm về, hạn chế hắn cùng Triệu Vô Cực tiếp xúc. Thời gian này Triệu Vô Cực chắc chắn là trung tâm phong ba, chúng ta chỉ cần cẩn thận giữ mình sẽ không bị cuốn vào cái này rắc rối. Chưa hề có thông tin Tiểu Bạch rời khỏi thành, hắn chính là ở một chỗ nào đó trong Thiên Vân Thành mà thôi, chúng ta tìm một chút liền có thể tìm ra. Đại ca, ngươi cũng đừng quá khắt khe với Tiểu Bạch, nó cũng lớn rồi tự có suy nghĩ của mình, ta thấy Tiểu Bạch không phải là đứa ngốc cái gì cũng không biết a. Có một số thứ phải tự ngộ ra mới trưởng thành lên được. Từ Nghĩa không nói gì chỉ hừ lạnh một tiếng, Từ Gia lập tức phái ra đại lượng nhân thủ tìm kiếm Từ Tiểu Bạch tung tích, nhưng vẫn là không có cái gì tung tích, Từ Tiểu Bạch lúc này chính đang cùng Triệu Vô Cực ở tòa miếu đổ nát tiếp tục hấp thu xá lợi. Từ Gia cho dù nghĩ nát óc cũng không thể nghĩ được, Từ Tiểu Bạch chính là ở đây. Hai ngày thời gian trôi qua nhanh chóng, Từ Tiểu Bạch trên người cương khí đã càng lúc càng nhiều càng sáng tỏ. Hắn trải qua lần thứ nhất ngưng tụ cương khí trên tay có được kinh nghiệm, tiếp theo chính là ngưng tụ trên cơ thể cương khí, sau đó là chân rồi đến đầu. Từ Tiểu Bạch chỉ dùng hai ngày hấp thu xá lợi năng lượng luyện khí thành cương, cương khí của hắn đã sinh ra, nhưng vẫn là có chút mỏng manh nhỏ yếu. Thời gian tiếp theo Từ Tiểu Bạch chính là muốn mượn nhờ năng lượng to lớn bên trong xá lợi củng cố cương khí của bản thân. Cơ hội đột phá chỉ có một lần, sau này muốn quay lại cường hóa cương khí là chuyện không thể nào. Ngưng tụ cương khí cùng cường hóa cương khí chỉ có thể là một lần duy nhất trong đời võ giả, chính là lúc đột phá từ nhị lưu đỉnh phong lên tới nhất lưu cảnh giới. Về sau muốn làm lại là chuyện không thể nào, đây là điều mọi người đều biết. Bởi vậy Từ Tiểu Bạch không dám lơ là một chút nào, hai ngày nay đều không buông tha một giây phút nào rèn luyện. Hắn cũng không hề ngủ qua, ở trạng thái tu luyện tinh thần tiêu hao được giảm tới mức thấp nhất, Từ Tiểu Bạch có thể thức mấy ngày mà không cần ngủ. Triệu Vô Cực tôi cốt xương sọ cũng đã đi tới giai đoạn cuối cùng, xương sọ 29 khối, hắn chỉ cần tôi cốt hoàn thành là có thể đột phá nhất lưu cảnh giới. 27 khối, 28 khối. Triệu Vô Cực tôi cốt nhanh chóng vô cùng, chỉ còn cuối cùng một khối nữa hắn sẽ hoàn thành nhị lưu quá trình rèn luyện, may mắn xương sọ tôi cốt cũng không quá khó khăn hắn rất nhanh liền hoàn thành. Một luồng năng lượng như là ở trong tâm linh của hắn nổ tung, Triệu Vô Cực cảm giác được bản thân linh hồn như đang bay bay vô cùng thần kỳ. Cảm giác sảng khoái vô cùng. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm .org. Chương 267, hoàn thành hấp thu. Triệu Vô Cực hai ngày nay liên tục cố gắng, cuối cùng cũng hoàn thành tôi cốt xương sọ. Hắn lúc này cảm giác được, đầu óc trong chốc lát bay bổng, tinh thần như muốn thăng hoa. Nhưng cũng chỉ là trong chốc lát mà thôi, ngay sau đó hắn liền rời đi trạng thái này. Triệu Vô Cực tỉ mỉ cảm nhận một chút bản thân tình huống. Mắt sáng hơn, hắn lúc trước ở trong căn phòng này nhìn có chút thiếu ánh sáng, nhưng lúc này cho dù hơi tối hắn cũng có thể rõ ràng quan sát được những chi tiết của đồ vật bên trong. Tai nghe rõ hơn, hắn nghe thấy được từng luồng khí lưu ở trong không khí di chuyển tạo nên âm thanh cực kỳ nhỏ nhẹ. Cảm giác cũng nhạy bén hơn, trên người Từ Tiểu Bạch khí thế hắn lúc này hắn có thể vô cùng rõ ràng cảm giác được mà không phải giống như trước đây có chút mờ mịt sơ sài. Quả nhiên tôi cốt xương sọ hoàn thành chính là cường hóa giác quan, Triệu Vô Cực dựa theo trước đây sáu lộ hắn cũng đã đoán được phần nào. Nhị lưu cảnh đỉnh phong tu luyện N đã hoàn thành, Triệu Vô Cực hoàn toàn có thể bất cứ lúc nào đột phá tới nhất lưu cảnh giới. Xương cốt toàn thân quán thông khiến hắn cảm giác được sức mạnh như là dùng không hết, một quyền có thể đấm chết một con voi, một chưởng có thể đánh nát một tảng đá to vậy. Triệu Vô Cực trong lòng vui vẻ, cuối cùng cũng xong, lần này chuyến đi của hắn đã đạt được mục đích. Tiếp theo hắn nên suy nghĩ là nên ở lại chờ Lưu Gia cùng cụ gia Lý Gia, hay là nhân cơ hội này rời đi phân nhỏ lực lượng truy sát của bọn hắn. Lần này hắn giết Lưu Ngạo cùng cụ anh chỉ sợ bên kia gia chủ sẽ đích thân xuất ma báo thù cho con trai của bọn hắn. Triệu Vô Cực cho dù mấy ngày tiếp theo đột phá tới nhất lưu cảnh giới cũng chưa chắc có thể chống lại được nhiều người như vậy vây công. Hắn cũng có thể nhờ thử sư huynh ra mặt giải quyết, nhưng Triệu Vô Cực lăn lộn trên giang hồ hoàn toàn không muốn sử dụng tới Thanh Vân Tông thế lực làm việc. Đánh không lại thì chạy thôi. Cô độc võ giả bất lợi nhưng cũng là có lợi, hắn không hề bị gò bó bởi gia tộc hay người thân quen vô cùng tự do tự tại, muốn đến thì đến muốn đi thì đi. Cái lý này cũng tương tự áp dụng cho tán tu. Tuy không nhận được tông môn trợ lực nhưng vô cùng thoải mái tùy tâm tiêu dao. Triệu Vô Cực nhìn về phía Từ Tiểu Bạch, Từ Tiểu Bạch vẫn còn đang toàn lực hấp thu xá lợi sức mạnh đi cường hóa cương khí của bản thân. Triệu Vô Cực tuy đã xong việc nhưng hắn vẫn không thể buông tay. Nếu không Từ Tiểu Bạch chắc chắn sẽ không tiếp tục hấp thu được năng lượng bên trong xá lợi,

đấy chính là hắn đối với ngươi kỳ vọng mà không hề buông lỏng mà thôi. Ngươi bây giờ chỉ sợ là vừa 17 tuổi, 17 tuổi liền là nhất lưu cao thủ. Ta dám cá năm xưa phụ thân của ngươi cũng không có được thành tựu như vậy. Hơn nữa ngươi cương khí cực kỳ mạnh mẽ, đây chính là bản sự vượt cấp khiêu chiến của ngươi, chỉ cần không gặp phải nhất lưu hậu kỳ cao thủ, ngươi cũng có thể dùng sức một trận chiến, còn có cái gì phải lo lắng a? Chỉ cần trở về, phụ thân ngươi đối với ngươi thái độ nhất định sẽ có thay đổi. Từ Tiểu Bạch ánh mắt sáng lên, hắn mạnh mẽ gật đầu một cái. Nếu ai nói như vậy hắn sẽ còn nghi ngờ một phen, nhưng Triệu Vô Cực lời nói hắn lại không tự chủ được tin tưởng. Triệu Vô Cực ánh mắt híp lại bắt đầu xúi dục. Đương nhiên ngươi muốn thể hiện ra bản thân mình mạnh thì cần phải thể hiện một chút, ngươi biết làm như thế nào chưa? Từ Tiểu Bạch khó hiểu hỏi. Như thế nào thể hiện? Không cần cố gắng khoa trương ngươi võ công, gia tộc ngươi hoặc là cái khác gia tộc chắc chắn có mấy tên không vừa mắt ngươi đi, lượn lờ trước mặt bọn hắn để bọn hắn chủ động khiêu khích ngươi, sau đó chính là đánh một trận như đòn. Vừa thể hiện được sức mạnh của ngươi lại có thể hãi giận một phen không phải thật tốt sao? Từ Tiểu Bạch ánh mắt sáng lên, đây đúng là một cái ý kiến hay. Hắn nhớ trước đây có mấy cái thanh niên tài tuấn cậy có chút bản lĩnh thường xuyên treo gẹo Từ Lam, bọn hắn đều là một nhóm 3-5 người. Từ Tiểu Bạch bị số lượng áp chế chỉ có thể dùng gia tộc danh nghĩa bảo vệ muội muội. Lần này hắn nhất định phải dạy cho bọn hắn một bài học. Bất tri bất giác, Từ Tiểu Bạch lại bị Triệu Vô Cực truyền nhiễm tư tưởng bạo lực, bắt đầu đi lệch hình tượng công tử nhẹ nhàng hào hoa Tiểu Bạch kiểm của hắn. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện.org. Chương 268, Từ Tiểu Bạch đổi tính. Triệu Vô Cực cùng Từ Tiểu Bạch chia tay, lúc này trời vừa rạng sáng, tổng cộng hai người dùng hết 4 ngày thời gian mới có thể hoàn toàn tiêu hóa xong xá lợi năng lượng. Lúc này Triệu Vô Cực đang tìm đến Thanh Vân Tông cứ điểm gặp thử sư huynh, còn Từ Tiểu Bạch chính đang trở về nhà. Lần này Từ Tiểu Bạch vô cùng tự tin từ cổng chính bước vào, không hề sợ Từ Nghĩa sẽ vì hắn trốn đi mấy ngày mà tức giận mắng hắn một trận. Thiếu chủ. Hai cái canh cổng hộ vệ lập tức cúi chào, bọn hắn đối với Từ Tiểu Bạch vẫn là vô cùng xem trọng. Từ Tiểu Bạch từ nhỏ thông minh, văn võ toàn tài, hắn đối với người khác cũng rất tốt bụng như là một cái tràn đầy ánh mặt trời thiếu chủ, ở Từ gia vô cùng được mọi người yêu quý. Đám hạ nhân đối với hắn cũng là rất kính trọng, không hề có ai dám xem nhẹ Từ Tiểu Bạch. Từ Tiểu Bạch gật đầu một cái, rảo bước trở về tiểu viện của mình, nhưng chưa đi được bao xa liền bị một tiếng gọi chặn lại. Đứng lại. Từ Tiểu Bạch quay đầu lại, người gọi hắn không ai khác chính là phụ thân của hắn Từ Nghĩa, đi bên hắn chính là một đám Từ gia trưởng lão, mỗi người một vẻ mặt. Nhị trưởng lão lo lắng, tam trưởng lão cười đắc ý xem trò vui, tứ trưởng lão dửng dưng như không liên quan tới hắn. Mỗi người một vẻ, thái độ của bọn hắn đều là dựa trên lập trường đối với Từ Nghĩa mà định ra. Từ Nghĩa nén giận nói. 3 ngày nay ngươi đi đâu? Từ Tiểu Bạch nhìn vào mắt hắn, nhẹ nhàng nói. Ta chỉ ra ngoài đi dạo một chút mà thôi, để phụ thân ngươi phải lo lắng rồi. Từ Nghĩa giọng lại cất cao. Ngươi cũng biết ngươi để ta phải lo lắng. Vậy còn không biết đường sớm trở về nhà một chút, lang thang ở chỗ nào? Cùng ai? Từ Tiểu Bạch nhíu mày hắn không muốn trả lời, nhưng Từ Nghĩa ép hỏi trạng thái, hắn vẫn là mở miệng nói. Ta chỉ ra ngoài cùng bằng hữu đi dạo một chút mà thôi. Trong nhà cũng không có lệnh cấm túc ta. Ta ra ngoài một chút cũng không được sao? Từ Nghĩa vốn cũng không ra lệnh cấm túc Từ Tiểu Bạch, chỉ là để đám hộ vệ xem kỹ hắn mà thôi. Nếu Từ Tiểu Bạch muốn ra ngoài nhất định phải báo cáo với Từ Nghĩa mới cho hắn xuất gia. Lệnh cấm không xuống, Từ Tiểu Bạch ra ngoài cũng không ai trách gì được hắn, nhưng Từ Nghĩa là phụ thân của hắn, Từ Tiểu Bạch làm vậy hắn không vui lòng, đương nhiên có quyền trách phạt. Từ Nghĩa còn chưa lên tiếng, bên kia tam trưởng lão Từ Tiến đã âm dương quái khí nói. Không để gia chủ lời nói trong lòng, xem nhẹ gia tộc hưng suy tương lai, gia chủ nếu không trừng phạt răng đe sợ rằng lần sau sẽ còn tái phạm a. Từ Nghĩa khuôn mặt lạnh xuống. Con chính là con lão tử, có trách phạt là chuyện của ta, ngươi ở đó âm dương quái khí làm cái gì? Từ Tiểu Bạch ánh mắt híp lại nhìn tam trưởng lão. Hắn trước đây vốn lười quan tâm trong gia tộc tranh đấu, nhưng vừa trở về liền bị chỉ thẳng vào mặt bắt lỗi như vậy cũng rất khó chịu a. Hắn cùng Triệu Vô Cực chính là bằng hữu thân thiết, Triệu Vô Cực là thiện là ác là tốt là xấu hắn tự có nhận định, phụ thân hắn cấm cản thì thôi đi, đến cái này đáng ghét tam trưởng lão cũng nhảy ra khoa tay múa chân, thật là khó chịu. Trong lòng không khỏi sinh ra một cổ tức giận, Từ Tiểu Bạch nhớ tới Triệu Vô Cực lúc trước chính là cùng hắn nói cần tìm một người để thị uy, mới có thể biểu diễn ra của hắn võ dũng khiến phụ thân của hắn công nhận hắn nhìn hắn với ánh mắt khác xưa. Tên này tam trưởng lão vốn luôn đối địch với phụ thân hắn, lúc này còn nhân lúc này nhảy ra múa máy, không bắt hắn khai đao thì bắt ai khai đao? Từ Tiểu Bạch lạnh nhạt nói. Vốn không hề có lệnh cấm túc, tam trưởng lão có phải là nói quá? Cha ta nói cái gì mà ta không để trong lòng? Tam trưởng lão có thể giải hoặc cho ta được không? Từ Tiểu Bạch trước đây vốn rất hiền lành, bị trưởng bối nói mấy câu đều im lặng lắng nghe không dám cãi lời. Hôm nay lại đột nhiên công khai ở trước mặt mọi người nghi vấn Từ Tiến khiến mọi người không khỏi tập trung tinh thần chú ý sang bên này. Từ Tiểu Bạch ánh mắt từ trạng thái bâng quơ chuyển về nhìn thẳng vào mắt Từ Tiến, bên trong chính là tràn đầy khiêu khích ý vị. Từ Tiến trong lòng có chút tức giận, tên Từ Nghĩa áp chế hắn thì thôi, đến bây giờ một cái tiểu tử con trai của Từ Nghĩa cũng dám nghi vấn hắn, muốn nhảy lên đầu hắn làm loạn sao? Trong lòng tức giận, nhưng ở trong Từ gia hắn vẫn là phải làm ra vẻ mặt ôn hòa nói. Không phải gia chủ cho ngươi ngoan ngoãn ở trong phòng sao? Sao ngươi lại chạy ra khỏi nhà tận ba ngày? Thế còn không biết lỗi. Trưởng bối lời nói ngươi còn dám cãi ngang, không biết tôn ti trật tự lớn nhỏ gì cả. Hừ. Từ Tiến một tiếng hừ cuối cùng chính là đại biểu cho tâm trạng bực tức của hắn, Từ Tiểu Bạch lại phong khinh vân đạm nói. Cha ta chỉ là nói ta trở về phòng mà thôi đâu có bảo ta phải suốt ngày ở trong phòng, ta là Từ gia thiếu chủ muốn ra ngoài chơi còn phải báo cáo cho ai sao? Tam trưởng lão đây là đang tự suy diễn a. Cái này tội danh của ngươi không thể thành lập, ngươi chính là đang làm giảm đi uy tín của ta ở trong Từ gia sao? Còn cái gì không xem gia tộc hưng suy quan trọng là tội lỗi lúc nào thế? Tam trưởng lão có thể trả lời ta không? Từ Tiểu Bạch đột nhiên phản kích khiến mọi người có chút lạ lẫm. Hắn trước giờ đều rất hiền lành a, sao tự nhiên trở nên hiếu chiến miệng lưỡi ba hoa như thế rồi? Còn muốn lôi cả vấn đề chính trị của Từ gia vào câu chuyện, đây là muốn làm to chuyện tiết tấu sao? Từ Tiến lúc này mặt đen lại, hắn chính là nói một câu thúc ép Từ Nghĩa phạt thiên Từ Tiểu Bạch mà thôi, không ngờ đối phương lại dựa vào lời nói của hắn mà cắn trả lại. Đã như thế không biết điều, vậy thì đừng trách hắn vạch tội. Từ Tiến tức giận gằn giọng nói. Ba ngày hôm nay ngươi đi cùng Triệu Vô Cực cái kia tai tinh, chẳng lẽ ngươi muốn Từ gia cũng bị cuốn vào cái này tai họa hay sao? Ngươi chính là không xem Từ gia an nguy để trong lòng, còn dám chối cãi. Từ Tiểu Bạch lập tức ha ha cười to nói. Ngươi nói ta đi cùng Triệu Vô Cực. Chứng cứ đâu? Từ Tiểu Bạch ở cùng Triệu Vô Cực chính là miếu hoang, hắn không hề lộ qua hành tung cũng không để lại cái gì dấu vết, muốn nói hắn đi cùng Triệu Vô Cực hoàn toàn là suy đoán. Mà suy đoán thì không thể kết tội. Quả nhiên Từ Tiến không thể đưa ra cái gì chứng cớ, Từ Tiểu Bạch đi tìm Triệu Vô Cực là bọn hắn cộng đồng suy đoán, nhưng thật sự không có cái gì dấu vết để lại cũng không bắt gian tại giường Lycia. Hắn muốn nói, nhưng lại không biết nói gì, lập tức mặt nghẹn đỏ lên, một ngụm nghịch khí nuốt không trôi. Từ Tiểu Bạch cười gằn nói. Không có chứng cứ đúng không? Vậy đó là của ngươi chủ quan suy đoán. Suy đoán là không thể kết tội người khác. Từ Tiến căm giận nói. Ngươi không đi cùng Triệu Vô Cực vậy ba ngày nay ngươi ở đâu làm gì? Từ Tiểu Bạch dùng ánh mắt khinh thường nhìn hắn nói. Ta ở đâu làm gì không cần phải báo cáo với ngươi. Ngươi còn chưa đủ tư cách hỏi ta câu đó. Đừng quên ta là thiếu chủ của Từ gia, ngươi có thể hỏi ta ở đâu làm gì chỉ có gia chủ phụ thân của ta mà thôi. Nếu suy đoán có thể kết tội, vậy ta cũng có thể suy đoán ngươi cấu kết ngoại nhân mưu toan làm hại Từ gia. Thế nào? Từ Tiểu Bạch lời nói ra mọi người đều kinh ngạc, hôm nay hắn giống như đổi một người a, miệng lưỡi ba hoa vô cùng sắc bén, nói cho tam trưởng lão tức đến tím cả mặt nhưng không thể phản bác được cái gì. Nhưng Từ Tiểu Bạch một câu nói này có chút quá phận, Từ Nghĩa cùng Từ Trọng đồng thanh hô lên. Tiểu Bạch, không được quá phận. Từ Tiểu Bạch gật đầu, ý hiểu. Hắn lại nói. Vậy ta vốn không có tội gì. Tam trưởng lão lại muốn vu khống. Gia chủ đại nhân, xin mời chủ trì công đạo. Từ Tiến sắc mặt đã phát tím vì nghẹn tức giận, hắn run rẩy giơ tay lên chỉ vào Từ Tiểu Bạch. Từ Tiểu Bạch, ngươi lại dám vu khống trưởng bối như vậy, đúng là không có cái gì tôn ti trật tự lễ nghĩa, loại người như ngươi cho dù võ công có giỏi nữa cũng sẽ sớm nhập ma đạo mà thôi. Từ Tiến nói ra câu này chính là muốn ra một hơi, trong đám trưởng lão chỉ có Quý Bằng là đồng ý với hắn, còn lại tất cả mọi người đều là im lặng, không hề nhận đồng. Từ Nghĩa thì ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn không nói gì, nhưng Từ Nghĩa cũng rất nhanh thu liễm tâm tình. Từ Tiểu Bạch hôm nay đột nhiên phản ứng mãnh liệt như vậy, hẳn là bị cái gì kích thích. Bây giờ hắn cũng không hề có lỗi gì không cần phạt nặng, chỉ cần hắn ở nhà là được rồi. Còn cái gì lỗi lầm từ tiếng nói, từ nghĩa đều xem như là đánh rắm. Con trai lão tử lúc nào cần người khác đến quản rồi. Muốn chết. Từ Tiểu Bạch lúc này mới nói ra một câu nói khiến tất cả mọi người ở đây sợ ngây người. Gia chủ, tam trưởng lão ở trong gia tộc không có công lao cũng có khổ lao, cũng không cần phạt nặng hắn cái gì. Không bằng để hắn chỉ điểm võ học của ta một chút đi. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 269, lên đài. Từ Tiểu Bạch lời vừa ra không ít người lập tức hít một ngụm khí lạnh. Đây còn là Từ Tiểu Bạch hiền lành nhẹ nhàng mà bọn hắn quen biết sao? Hắn mới rời khỏi gia tộc 3 ngày rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà tính tình đại biến như thế, trở nên hiếu chiến đến vậy? Lại dám ở trước mặt mọi người nói bóng nói gió khiêu chiến tam trưởng lão, lá gan này thật đủ dày. Trước đây Từ Tiểu Bạch chính là một cái ngay thẳng người, không bao giờ sử dụng những cái này cong cong quẹo quẹo thủ đoạn. Bây giờ hắn còn biết trước tiên khiêu khích sau lại khi chiến, không chỉ khiến cho Từ Tiến mặt mũi mất hết mà danh vọng còn đại giảm. Một cái trưởng bối bị hậu bối lấy chỉ điểm võ học danh nghĩa nêu ra, hoàn toàn chính là muốn vẽ mặt. Chỉ điểm cái rắm, chính là đánh một trận mà thôi. Từ Tiến đánh thắng cũng không dám hạ nặng tay, Từ Nghĩa còn đứng một bên nhìn xem, Từ Tiểu Bạch bị thương căn cơ Từ Nghĩa nếu nổi điên có thể một chưởng vỗ chết hắn không thể nghi ngờ. Từ Tiểu Bạch nếu thắng, Từ Tiến chính là danh vọng đại giảm, ở Từ gia cũng sẽ liên tục có người lời ra tiếng vào đồn thổi hắn, nói hắn không xứng với chức vị trưởng lão. Từ Tiểu Bạch nếu công khai khiêu chiến sẽ bị mắng một trận máu chó xối đầu, đây là đối với trưởng bối hành động bất kính. Nhưng hắn cũng học được cong cong quẹo quẹo, lấy danh nghĩa chỉ điểm khi chiến Từ Tiến không thể không đồng ý. Không đồng ý. Vậy ngươi có thể nhận hình phạt vì tội vu khống thiếu chủ được rồi. Cho dù hắn là tam trưởng lão. Sợ rằng ở đây cũng không có mấy người muốn đứng ra nói giúp hắn. Chỉ điểm một cái hậu bối mà thôi, qua tay mấy cái là xong việc, gia tộc gió êm sóng lặng. Bọn hắn đều là mang ý nghĩ như vậy, bởi vậy Từ Tiến không thể không chiến. Từ Tiến cảm thấy bản thân bị sỉ nhục cực lớn lao, một cái nhị lưu cảnh giới tiểu tử cũng dám đứng ra khiêu khích hắn, đúng là tự tìm đường chết. Quan trọng chính là Từ Tiểu Bạch thua không sao. Nhưng chuyện hắn bị chỉ mặt gọi tên khiêu chiến thế này sẽ khiến mọi người nhìn hắn với ánh mắt khác lạ, hắn trong một thời gian dài tới bị lạnh nhạt a. Từ Tiến run giọng nói. Từ Tiểu Bạch, ngươi một vô trưởng bối, đáng tội gì? Từ Tiểu Bạch lạnh nhạt nói. Tam trưởng lão, ta chỉ là cho ngươi cơ hội lập công chuộc tội mà thôi. Hay là ngươi muốn bị gia pháp hầu hạ mới vui lòng? Từ Nghĩa không xem nổi nữa lên tiếng nói. Tiểu Bạch. Tam trưởng lão là nhất lưu cảnh trung kỳ cao thủ, ngươi không phải là đối thủ của tam trưởng lão. Từ Tiểu Bạch mỉm cười nói. Ta chính là muốn được tam trưởng lão chỉ giáo mà thôi, có khó khăn như vậy sao? Chẳng lẽ tam trưởng lão lại sợ mà không chiến? Từ Tiểu Bạch liên tục ép sát không thả, Từ Tiến lúc này nếu còn từ chối chỉ sợ hắn sẽ bị mọi người xem là cầm tinh con rùa a, rút đầu rút cổ, chỉ điểm hậu bối một cái cũng không dám. Từ Nghĩa nhíu mày. Từ Tiểu Bạch nhất quyết như vậy hắn cũng không tiện nói gì, Từ Nghĩa ý vị sâu xa nhìn Từ Tiến nói. Tam trưởng lão, con trẻ cần được chỉ dạy. Ngươi võ công cao cường, ra tay cần có chừng mực chớ để tổn thương hòa khí. Thực ra hắn ý chính là. Ngươi đánh thương con ta, lão tử giết ngươi. Từ Tiến lúc này đâu còn có thể từ chối, hắn lập tức khó chịu nói. Được rồi, vậy để ta chỉ điểm một chút Từ Tiểu Bạch Từ gia kiếm pháp a. Đám hạ nhân nghe vậy lập tức ánh mắt sáng lên. Đã bao lâu rồi Từ gia không có một cuộc chiến đấu hấp dẫn như vậy? Từ Tiểu Bạch vốn vô cùng hiền lành này lại chủ động khiêu khích tam trưởng lão, muốn được chỉ điểm võ công. Hắn là tự tin hay là tự đại? Dù gì đi nữa, nhị lưu cảnh cao thủ vẫn không phải là nhất lưu trung kỳ cảnh giới đối thủ, Từ Tiểu Bạch đây là muốn tự chuốc lấy thất bại hay sao? Một đám ở Từ gia suốt ngày nhàn đến nhức cả trứng đều mang trong mình bát quái tinh thần rất cao. Một người truyền hai người truyền một đám, lập tức Từ gia diễn võ trường bị người vây kín lại, mọi người đều cực kỳ hứng thú nhìn trên đài Từ Tiểu Bạch cùng Từ Tiến. Nhìn đám đông vây xem Từ Tiến lạnh mặt nói. Từ Tiểu Bạch, đao kiếm không có mắt ngươi tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút đừng để bị thương rồi. Từ Tiểu Bạch mỉm cười rút ra Lăng Vân kiếm nói. Không phiền tam trưởng lão quan tâm, ngươi vẫn là cẩn thận một chút thì hơn. Hừ. Trong lòng thầm mắng Từ Tiểu Bạch một tiếng cuồng vọng, hôm nay hắn nhất định phải lấy nghiền ép tư thế đánh bại hắn, nếu không mọi người sẽ bàn luận hắn võ công không ra gì, không trấn áp nổi một cái nhị lưu đỉnh phong cao thủ. Từ Tiến sử dụng chính là cực phẩm bội kiếm, Từ gia trưởng lão đều là sử dụng cấp độ này vũ khí. Bọn hắn thân là Thiên Vân Thành trưởng lão của một cái đại gia tộc, chuyên tu kiếm đạo, đương nhiên kiếm phải thật tốt. Từ gia bảo kiếm không nhiều, một thanh kiếm nổi tiếng nhất là Lăng Vân kiếm, chuyên sử dụng Lăng Vân kiếm pháp của Từ gia chính đang ở trên tay Từ Tiểu Bạch. Từ Tiểu Bạch chính là mang theo vũ khí lợi thế, nhưng hắn muốn dùng bảo kiếm chặt đứt cực phẩm bội kiếm của Từ Tiến là không thể nào. Nếu không phải thiên về sắc bén loại bảo kiếm như Viên Nguyệt kiếm, muốn chặt đứt một cái chất lượng khác biệt không xa bản thân là chuyện vô cùng khó khăn. Từ Tiểu Bạch nội công cảnh giới thua Từ Tiến, bởi vậy tỷ lệ hắn chặt đứt được kiếm đối phương càng là biến về con số không tròn trĩnh. Từ Tiến rút ra kiếm, trên người nội lực phun trào lập tức hóa thành cương khí hộ thân, trên kiếm cũng bám lấy cương khí, khí thế mạnh mẽ mười phần. Từ Tiểu Bạch chỉ đứng im ở đó cầm kiếm chỉ thẳng vào đối phương, giống như không cần làm bất kỳ cái gì phô trương thanh thế động tác. Hắn lúc này tự nhiên tỏa ra một loại khí chất trầm ổn bình tĩnh sâu như biển, không động thì thôi, động chính là như lôi đình vạn trượng. Từ Tiến cười nhạt nói. Ngươi cho dù có bảo kiếm hỗ trợ cũng chưa chắc có thể đâm xuyên qua cương khí hộ thể của ta, trận chiến này vốn không có ý nghĩa gì. Từ Tiểu Bạch không trả lời, hắn chỉ là nhìn chăm chú vào Từ Tiến hỏi. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Từ Tiến thủ thế, chính là Lăng Vân kiếm pháp mở đầu thức. Lăng Vân kiếm pháp là môn kiếm pháp mạnh mẽ số 1 số 2 Từ gia, tất cả trưởng lão Từ gia đều phải vận dụng thành thạo kiếm pháp này. Từ Tiểu Bạch học chính là Lăng Vân kiếm pháp, Từ Tiến muốn chỉ điểm hắn đương nhiên phải dùng cái này kiếm pháp rồi. Từ Tiểu Bạch khóe miệng cười nhạt, trong lòng thầm nghĩ, đối phương bày ra chiêu thức thật quá gò bó sáo lộ, muốn triển khai kiếm pháp nhất định phải vào thủ thế của kiếm pháp đó sao? Đúng là làm việc thừa thải. Từ Tiểu Bạch ở trên giang hồ lịch luyện cũng hiểu được không ít thứ, kiếm pháp hiệu quả mới là quan trọng, chỉ cần giết được địch nhân chính là tốt kiếm pháp. Không giết được địch nhân, cho dù kiếm chiêu hoa lệ như thế nào đều là vô dụng. Mà đánh kiếm pháp theo sáo lộ, chính là tay mơ hành động mà thôi. Từ Tiến cũng không phải tay mơ, nhưng hắn đối với Từ Tiểu Bạch chính là khinh thường, bởi vậy không hề lo lắng mà bày ra thủ thế, muốn dùng Lăng Vân kiếm pháp chiêu thức liên tục cường công đánh bại Từ Tiểu Bạch. Từ Tiểu Bạch nhàn nhạt nói ra. Nếu đã chuẩn bị xong, vậy thì... Dưới chân dẫm một cái, thân pháp triển khai, Từ Tiểu Bạch như là mũi tên rời cung lao thẳng tới Từ Tiến đang thủ thế, hắn tốc độ nhanh chóng như là một cơn hắc phong, ở khoảng cách gần như vậy, Từ Tiểu Bạch có thể bùng nổ ra tốc độ cũng không thua kém Triệu Vô Cực quá nhiều. Hai tay cầm lấy kiếm, Từ Tiểu Bạch từ trên xuống dưới một bổ, như là đang chẻ củi hướng về Từ Tiến bổ tới. Ken! Kim thiết âm thanh vang vọng toàn trường, Từ Tiểu Bạch một kiếm chém mạnh lên kiếm của Từ Tiến khiến cho hăng tay rung lên, trên mặt Từ Tiến cũng hiện lên một vẻ khó chịu. Từ Tiểu Bạch vốn là thanh niên nhân, sức khỏe tốt, gần đây lại còn thêm tôi cốt, bởi vậy hắn một cái dùng mang lực bổ vào thế này khiến cho Từ Tiến đón đỡ cũng cảm giác vất vả, lòng bàn tay bị phản chấn lực chấn cho tê dại, nhưng hắn vẫn là không dám rên một tiếng. Nói đùa cái gì? Nhất lưu trung kỳ cao thủ còn để bị Từ Tiểu Bạch một cái nhị lưu cảnh cao thủ đánh cho keo rên, chỉ có thể chứng tỏ bản thân hắn phế vật mà thôi. Từ Tiến đương nhiên không thể để mọi người có suy nghĩ này, nên hắn nén đau nuốt cơn hận xuống bụng. Từ Tiểu Bạch đứng trước mặt Từ Tiến mỉm cười nói nốt phần cuối câu nói lúc nãy. Tiếp chiêu đi. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 270, bị đánh cho liên tục nôn nước đắng. Từ gia người đa số thân thể đều thiên cao gầy, Từ Tiểu Bạch nhờ có tôi cốt mà sức mạnh có tăng cường, một kiếm chém ra cự lực khiến Từ Tiến vô cùng khó chịu. Từ gia kiếm pháp từ trước đến nay đều là tránh né ngạnh kháng, sử dụng thân pháp cùng tinh xảo kiếm pháp khắc địch chế thắng. Từ Tiến vốn không nghĩ Từ Tiểu Bạch có thể đánh ra mạnh như thế lực đạo, một chiêu giao thủ lập tức rơi xuống hạ phong. Ở bên ngoài quan sát trận đấu, Từ Trọng lập tức nhíu mày nói. Kiếm vang rất lớn a, lực lượng thật mạnh. Từ Nghĩa hừ lạnh một tiếng. Từ gia kiếm pháp vô cùng tinh xảo, hắn lại như là lưu manh đánh lộn cầm kiếm như đao dùng mang lực đi chặt người ta, đây là cái gì chó má đấu pháp? Từ Trọng lập tức im lặng, hắn chỉ là muốn khen Từ Tiểu Bạch lực lượng đột xuất lớn mà thôi, so với Từ gia người thì có thể nói là rất khác biệt, như hạt giữa bầy gà vậy. Kiếm khách tuy đa số đều xem trọng kiếm pháp tinh xảo, nhưng một kiếm chém ra lực lượng càng lớn thì trong lúc giao đấu càng có lợi, sẽ không ai chê mình lực lượng lớn. Một ít ngoại công cao thủ chính là dựa vào một thân mang lực đánh khắp Đông Tây, đánh ra thanh danh lực sĩ của mình. Một chiêu chiếm được một chút lợi thế, Từ Tiểu Bạch cũng không dám chần chừ lập tức cường công. Lăng Vân kiếm pháp, Bạc Vân. Từ Tiến vừa nhìn Từ Tiểu Bạch động tác liền biết hắn muốn triển khai là cái gì chiêu thức, đơn giản hắn cũng luyện Lăng Vân kiếm pháp, hơn nữa luyện còn không tệ. Từ Tiến tức giận rống to. Lăng Vân kiếm pháp, Đạp Vân bộ. Dưới chân hắn di chuyển nhanh chóng như là cuốn lên thanh phong, mỗi bước đều vô cùng nhẹ nhàng thanh thoát tránh ra phạm vi Từ Tiểu Bạch một kiếm này quét tới. Từ Tiểu Bạch một kiếm thất bại, Từ Tiến nhân lúc hắn còn chưa kịp hồi lại một hơi lập tức múa kiếm công tới. Hắn cũng không cần sử dụng cái gì kiếm chiêu, chỉ là đơn giản dùng tốc độ của nhất lưu trung kỳ cao thủ cường công mà thôi. Hắn cũng không tin Từ Tiểu Bạch sức lực lớn còn có thể cùng hắn đọ tốc độ. Từ Tiểu Bạch khóe mắt lóe lên một tia sáng, Từ Tiến kiếm chiêu tốc độ tuy nhanh nhưng hắn hoàn toàn có thể bắt được kiếm ảnh, trên tay cũng không chậm trễ lập tức múa kiếm đối ứng. Từ Tiến tuy kiếm có cương khí bảo vệ nhưng hắn kiếm chỉ là cực phẩm bội kiếm mà thôi, muốn dựa vào cương khí này đi chặt hư Lăng Vân bảo kiếm của Từ gia là chuyện không thể nào. Bởi vậy trong lúc nhất thời hắn cũng không chiếm được cái gì tiện nghi, còn bị Từ Tiểu Bạch đánh cái ngang sức ngang tài, không hề rơi xuống hạ phong. Cứ tiếp tục như vậy không có lợi cho ta, phải tốc chiến tốc thắng. Trong lòng Từ Tiến lập tức có quyết định, trên tay kiếm không hề dùng tốc độ nhanh chóng cường công nữa mà lại chuyển về kìm hãm làm chính. Trong chốc lát Từ Tiến đã dùng kiếm của bản thân ép chặt kiếm của Từ Tiểu Bạch, hai người lâm vào thế giằng co. Từ Tiểu Bạch bị kiếm của Từ Tiến đè lên hắn cảm nhận được đối phương kiếm cương phong mang sắc bén, trên mặt có chút rát rát khó chịu nhưng Từ Tiến không hề có dấu hiệu muốn buông tha, hắn đành phải cắn răng chịu trận. Trên tay cơ bắp phồng lên một vòng, Từ Tiểu Bạch bắt đầu dùng sức lên kiếm muốn đẩy ngược kiếm về phía Từ Tiến. Từ Tiến nếu đỏ sức quả thật không phải Từ Tiểu Bạch đối thủ, nhưng lúc này hắn khóe miệng kéo ra một cái nụ cười gian trá. Hai tay đang gắt gao nắm chặt kiếm bỗng nhiên hơi buông lỏng tay trái, tay phải hắn gân xanh nổi lên cố gắng giữ vững trận thế, tay trái nội công cường hoành vận chuyển, trong nhất thời cương khí của hắn sáng lên một cách mạnh mẽ. Từ Tiểu Bạch phản ứng cũng không chậm, đối phương chiêu này chính là bài vân chưởng của Từ gia, hắn tuy không tu luyện bài vân chưởng nhưng đối với Từ gia võ học vô cùng quen thuộc. Từ Tiến như là đắc thắng hướng Từ Tiểu Bạch ngực đánh ra một chưởng, cương khí sáng rõ khí thế hung mãnh, giống như hắn quyết tâm phải đả thương Từ Tiểu Bạch. Phải dạy dỗ Từ Tiểu Bạch nên làm người như thế nào vậy? Bên ngoài các trưởng lão vội vàng la lớn. Tam trưởng lão thủ hạ lưu tình. Từ Tiểu Bạch chính là thiếu chủ, chỉ là giao đấu một chút thôi không cần đánh thương hắn làm tổn hại hòa khí, bởi vậy mọi người đều rất quan tâm an nguy của hắn. Nhưng Từ Tiến đã bị Từ Tiểu Bạch làm cho sớm tức nổ phổi, hắn lúc này còn quản cái rắm hòa khí, trước đánh hắn hộc máu lại nói. Từ Tiểu Bạch ánh mắt trợn lên nhìn một chưởng hưởng ngực mình xông tới. Cảm giác nguy cơ sinh tử trong nháy mắt tràn ngập não bộ của hắn. Khoảng cách gần như vậy, Từ Tiểu Bạch tránh không thể tránh né không thể né, hắn chỉ có thể ngạnh kháng mà thôi. Nhưng lấy thân thể máu thịt cùng nhị lưu đỉnh phong cảnh giới muốn ngạnh kháng nhất lưu trung kỳ cao thủ một chưởng này chính là đang tìm đường chết. Trúng một chưởng không chết cũng trọng thương, ít nhất phải nằm trên giường một tháng nửa tháng. Hừ. Lúc này Từ Nghĩa một tiếng hừ lạnh như là sấm sét nổ vang truyền vào tai Từ Tiến. Từ Tiến đầu óc nóng lên có chút thanh tỉnh lại, hắn không thể giết Từ Tiểu Bạch a. Bởi vậy trên tay bài vân chưởng sức mạnh lại yếu xuống mấy phần, đảm bảo chỉ đánh thương hắn mà thôi. Từ Tiến buông tha một tay giữ kiếm, hắn áp lực cũng đại giảm, một chưởng này đánh tới Từ Tiểu Bạch cũng không phải là không cách nào đối phó. Đã bị dồn tới mức này, cũng không cần phải che giấu cái gì, lúc này chính là lúc hắn khẳng định bản thân, để cho Từ Nghĩa phải nhìn hắn bằng con mắt khác. Cả người hơi nghiêng về phía sau. Từ Tiểu Bạch nội công điên cùng vận chuyển tới trước ngực, hắn lúc này trên người khí thế bỗng nhiên tăng cao như là núi lửa phun trào vậy. Không hề có dấu hiệu nào báo trước, vô cùng bất ngờ, Từ Tiểu Bạch trên người trong nháy mắt lập tức khoác lên một tầng cương khí hộ tráo, hơn nữa cương khí của hắn sáng rõ vô cùng ngưng tụ như thực chất. Nội công được hắn điên cùng vận chuyển tới phía trước ngực nơi mà bị Từ Tiến đánh vào một chưởng để giảm bớt tối đa sức mạnh của đối phương có thể đánh lên người hắn, giảm thiểu tối đa thương thế. Bị đánh mà không phản kích cũng không phải phong cách của hắn, Từ Tiểu Bạch người vốn hơi ngửa ra sau chính là để thuận thế nhất chân một đạp. Chỉ thấy hắn chân nhanh như chớp nhất lên hướng bụng của Từ Tiến đạp tới, trên chân cũng được cương khí bao phủ vô cùng cứng rắn mạnh mẽ, một cước chính là hắn dồn lực một chiêu, Từ Tiến trúng phải cũng không dễ chịu. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Từ Tiểu Bạch trong nháy mắt đó làm ra hành động gần như khiến các trưởng lão kinh ngạc tới ngây người. Ở bên dưới Từ gia con em thì còn chưa rõ ràng chuyện gì xảy ra. chỉ thấy hai bóng người bay ngược mà ra, một cái là Từ Tiểu Bạch trúng bài vân chưởng của Từ Tiến, một cái là Từ Tiến trúng một cước mạnh mẽ của Từ Tiểu Bạch. Từ Tiểu Bạch ở trên không trung lộn một vòng rơi xuống mặt đất, hắn quỳ một chân trên đất nôn ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng xám. Trên ngực điên cuồng truyền tới cảm giác nóng rát cùng đau đớn khiến Từ Tiểu Bạch trong nháy mắt muốn bạo nổ, hắn trên trán gân xanh hiện lên căng phồng như muốn nứt ra, ánh mắt tràn đầy tia máu nhìn về phía Từ Tiến. Từ Tiến ở bên kia không thảm như vậy, nhưng hắn đang quỳ một chân trên đất điên cuồng nôn khan, cả người cong thành một đoàn như là con tôm vậy. Từ Tiểu Bạch một cước này cũng không nhẹ, đạp cho hắn nội tạng bị thương, trong miệng một ngụm nước đắng trào ngược mà lên, cảm giác buồn nôn điên cuồng tràn ngập trong đầu óc hắn. Từ Tiến ở đấy co quắp thân thể điên cuồng nôn khan, nước dài từ khóe miệng hắn không bị khống chế chảy ra, bộ dạng tuy không thảm bằng Từ Tiểu Bạch nhưng vô cùng khó xem. Đối với Từ Tiến mà nói, hành động này khiến hắn vô cùng nhục nhã, so với bị đánh nôn máu còn khó chịu gấp trăm lần. Hắn không muốn để Từ gia hậu bối nhìn bản thân thất thố như vậy, bởi vậy lập tức cố gắng lấy cổ tay áo lau một cái khóe miệng gắng gượng đứng lên, làm như là hắn không hề bị thương gì quá nặng vậy. Nhưng vừa muốn đứng lên, cả người cảm giác đau lại lập tức ập tới, bụng co quắp ngồi phù xuống đất, trong cổ họng nước đắng lại liên tiếp nôn khan ra. Bộ dạng muốn bao nhiêu khó xem có bấy nhiêu khó xem, so với Từ Tiểu Bạch nôn ra một ngụm máu, đúng là thảm. Võ giả ai không từng nôn máu, đối với bọn hắn nôn máu chính mới là bình thường hòa phong. Nhưng bị đánh cho nôn nước đắng liên tục đúng là mới lạ, lần đầu tiên được trông thấy. Trong nhất thời mọi người đều đổ dồn ánh mắt nhìn về phía Từ Tiến, muốn ghi nhớ kỹ hình ảnh này. Từ Tiến cảm giác được đám đông ánh mắt, hắn lúc này mới đỡ một chút, run rẩy chống kiếm đứng dậy, dùng ánh mắt muốn giết người nhìn về phía Từ Tiểu Bạch. Từ Tiểu Bạch cũng đứng lên, như là không có chuyện gì nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Lúc này một cái Từ gia con em mới rụt rè lên tiếng. Lúc nãy hình như ta nhìn thấy thiếu chủ sử dụng cương khí hộ thể a.